nói với tao tô sai, đúng như tử thần quỷ nói. Phụ thân xét thật sự là tàn khốc. Không, Sesomaru sớm muộn gì sẽ biết. Hắn sẽ có đao của riêng hắn. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Chỉ có ta là người cách hắn gần nhất mới nghe được. Này đại biểu cho, vào ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn không cần phải đi kế thừa cái gì, mà là sắp sửa siêu việt hơn phụ thân rồi sao? Trong lòng vừa có tia cao hứng, đã thấy bên trong lại xảy ra biến cố. Naraku thế nhưng lợi dụng gương của Kanna công kích Inuyasha. Lúc này Seth lại đi vào, nắm chặt bả đao kia đánh nhau với Inuyasha. Gương của Kanna bị đánh nát, mà thiên sinh nhà cũng bị nát thành hai nửa. Mà lúc này Inuyasha lại bởi vì bị trọng thương, trên lưng còn bị cắm hai mảnh kim cương thạch. Seth vẫn như trước đạm mạc, nhưng lại kéo lại Inuyasha, bạt hai mảnh kim cương thạch, đồng thời đánh tan chướng khí của Naraku. Thật sự là tình anh em hữu ái, a ta cảm động. Nhưng là lại cảm thấy nếu hiện tại hắn đánh Inuyasha một chút thì ta sẽ cảm thấy thập phần cao hứng. Đang nghĩ, bọn họ thế nhưng nói minh giới sắp đóng cửa. Nếu là Seth, hắn tất nhiên có thể từ bên trong đánh ra minh đạo cứu người ra. Nhưng hiện tại Inuyasha chỉ sợ vô pháp làm được. Mắt thấy hai người sẽ tiêu thất, ta cũng không sốt ruột. Bởi vì dù sao có nhân vật chính ở, ta sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Quả nhiên, Inuyasha chém yêu khí của hắn đánh ra minh đạo tàn nguyệt phá cứu hai người xuất ra. Hắn vừa ra liền hôn mê, mà ta chạy tới phía trước Seth, nhân cơ hội hung hăng theo dẫm mạnh trên người Inuyasha chạy qua. Cách chương.